Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 29, sinh thần thái hậu 8. Góc truyện audio.com. Đề hôm nay đơn giản thôi là họa hoa đi thời gian một nén nhan. Hoàng hậu nói dạ, các nàng cùng nói. Bắt đầu đi. Hoàng hậu vừa nói xong thì ba người kia bắt đầu vẽ, chỉ có Lãnh Băng đứng như thường. Ai ai cũng chăm chú nhìn, nhưng chỉ thấy nàng đứng vậy đến khi hết nửa nén nhan thì Lãnh Băng mới bắt đầu vẽ. Ai cũng cố sức, trong vòng này tích tắc đã hết thời gian. Người bỏ cọ xuống đầu tiên chính là Lãnh Băng, ai cũng ngạc nhiên không bi thi nàng vẽ gì mà nhanh như vậy. Thời gian đã hết, tiếng công công nói. Đầu tiên là đại tiểu thư lôi ra bức của nàng chính là vườn hoa và rất nhiều hồ điệp, có thể nói trong thời gian ngắn vẽ đi si như vậy là rất tài. Nhị tiểu thư Lãnh ra nàng vẽ chính là cây hoa đào đang nở rất đẹp, làm người nhìn như đang trong mộng. Nhị công chúa Thanh Như nàng vẽ chính là vườn hoa mẫu đơn, phải nói là rất đẹp, không ít người khen ngợi cùng ganh tị. Đại tiểu thư Lãnh gia thư Lãnh Băng vẽ chính là một đóa mẫu đơn 7 màu rất đơn giản. Khi các bức họa đưa lên, ai cũng nhìn bức họa của Lãnh Băng khinh thường. Không bi thi ai kêu lớn. Hồ điệp đêm kia người nọ chỉ lên trời làm ai cũng nhìn theo, đó là một bầy hồ điệp mà nơi nó đậu vào chính là bức tranh của Lãnh Băng. Hả, sao lại như vậy, ai đó nói. Hồ điệp đêm sao lại xuất hiện, có người nói theo. Đúng vậy, còn đậu lên bức tranh của Lãnh tiểu thư nữa, mọi người nhổ nháo. Thưa hoàng thượng, đây chính là bức tranh hoàng thiện của tiểu nữ. Mẫu đơn hồ điệp ạ, Lãnh Băng bước lên nói. Nàng chẳng qua cho một ít nước dụ hồ điệp thôi, thứ nước này không màu không mùi sẽ không ai bi thi đi si. Tuy là nàng ăn gian nhưng họ không nói là không đi si làm nha. Đẹp, rất đẹp, hoàng thượng nhìn bức tranh cùng hồ điệp nói. Đúng vậy, rất đẹp đại nha đầu, con thật giỏi, một bức tranh có thể dẫn hồ điệp tới thật là phi thường. Không những vậy còn là hồ điệp đêm nữa, thái hậu nói. Hồ điệp đêm chính là một hồ điệp có thể phát sáng màu theo như màu cánh của nó, rất ít người có thể gặp qua. Nhưng nay vì một bức tranh lại khiến cả đàn đến, thật sự rất bất ngờ. Không thể nào, làm sao có thể kia chứ, chắc chắn nàng ta đã cho thứ gì vào bức tranh mới khiến hồ điệp đêm tới. Nhị công chúa Thanh Như nói. Nàng không cam tâm thua. Như nhi con nói bậy gì đó, thái hậu nói. Hoàng tổ mẫu, lời con nói là thật, không phải ở đây có Lâm Thái Y sao, kêu qua xem là bi ti liền. Thanh Như nói. Con, Yến Phi ngươi xem đã dạy nàng như thế nào rồi, thái hậu tức giận. Nhi nhi còn không nhận sai, Yến Phi nói tuy bà cũng ghét Lãnh Băng nhưng trước mặt thái hậu thì không thể lan quá mức. Mẫu thân con nói thật, không tin thì thảo y xem là đi si mà, Thanh Như ngang bướng nói. Con Yến Phi không bi thi nói làm sao? Ân, vậy để cho thái y xem đi ạ. Nhưng nhị công chúa, nếu như thật không có gì thì người phải trước mặt mọi người xin lỗi tiểu nữ vì đã hủy đi danh dự của tiểu nữ. Lãnh Băng bước đến đứng ngang với Thanh Như nói. Hảo đi si, Thanh Như nói. Hừ, nàng chắc chắn là có mà. Vậy hoàng thượng người có thể làm chủ cho tiểu nữ không? Lãnh Băng nói. Hát, thôi đi si, Mộ Dung Phong Vũ cũng hết cách, có lẽ ông quá nuông chiều nàng nên hiện tại nàng mới như vậy. Đa tạ hoàng thượng, vậy mời thái y đi ạ. Lâm thái y khanh đến xem thử đi, hoàng thượng cho gọi. Lâm thái y ông nhất định phải xem cho kỹ đấy, Thanh Như nói. Lãnh Băng đứng bên cạnh nói nhỏ đủ Thanh Như nghe. Hừ, đừng trách ta không nể mặt, Thanh Như nghe xong khuôn mặt lo lắng. Mọi người ai cũng tập trung nhìn Lâm thái y nên không ai chú ý đến nàng. Lát sau Lâm thái y bước đến trước mặt hoàng thượng cúi người nói. Bẩm hoàng thượng, bức tranh của Lãnh tiểu thư hoàn toàn bình thường ạ. Nghe Lâm thái y nói xong, Thanh Như tức giận nói. Không thể nào, nhất định là ông câu kết với nàng ta, nếu không làm sao hồ điệp đêm có thể xuất hiện ở đây. Nhi nhi, có phải con không coi ai ra gì nữa phải không? Hoàng thượng tức giận nói, làm cho Thanh Như đang tức giận cũng run sợ. Hoàng thượng, thần làm trong triều đã bao lâu, chắc người đã bi thi, đây là lần đầu tiên thần gặp Lãnh tiểu thư, mong người phân biệt cho rõ ràng. Lâm thái y nghe lời của Thanh Như nói cũng rất tức giận. Ta bi thi, khanh không cần nói, ái nữ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, khanh cũng bỏ qua cho nàng. Hoàng thượng hạ giọng nói. nếu Lâm Thái Y đã nói như vậy thì bức tranh của đại nha đầu hoàn toàn bình thường vậy, nhưng Nhi mau hướng Lâm Thái Y cùng đại nha đầu xin lỗi đi tháo hậu. Hỏi, con kêu nàng xin lỗi tiện nhân kia sao? Nhưng Nhi mau xin lỗi đi. Yến Phi thấy Hoàng thượng cũng đã tức giận cũng nói theo thù này bà không đòi lại cho con gái thì bà sẽ không là Yến Phi. Lâm Thái Y thật xin lỗi, khi nãy ta nhất thời nên mới nói như vậy, mong người bỏ qua. Thanh Như nghe Yến Phi nói cũng bắt đầu yếu đi. Hừ, lão thần không dám, sau này công chúa nên suy nghĩ khi nói là đi. Si Lâm Thái Y tức nói. Ân ta bi ti rồi. Nhi Nhi còn lãnh tiểu thư nữa, Hoàng hậu nói. Lãnh tiểu thư khi hồi bản công chúa hơi khó chịu nên nói quá lời, mong ngươi bỏ qua. Thanh Như dù nói nhung hàm răng ken két vào nhau như muốn ăn thịt lãnh băng. Không cần phải như vậy. Công chúa ai rồi cũng một lần thua người khó chịu là phải, tiểu nữ nào dám trách khi nói là vậy, nhưng nghĩa khác là nói nàng ta thua nàng nên mới tức giận. Ngươi Thanh Như tức giận nhưng không dám nói sợ Hoàng thượng tức giận. Thôi đi Si rồi về chỗ đi, Hoàng thượng lên tiếng. Hoàng thượng phải hay không nên thực hiện lời hứa trước khi thi lãnh băng, nói nàng làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy. Ân đúng rồi, các nàng đã thua nên thực hiện rồi, Thái hậu nói. À, đi Si, Hoàng thượng tuy không muốn nhưng đứng trước mặt đại thần con dân làm sao có thể nuốt lời. Sét cũng nên cho nàng biết sự thua cuộc là như thế nào. Chuyên. Phá bỏ danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của nhị công chúa và phá bỏ danh hiệu tài nữ của nhị tiểu thư lãnh ra cùng đại tiểu thư lôi ra, Hoàng thượng nói. Truyền danh hiệu thiên tài mỹ nhân cho đại tiểu thư lãnh ra, Hoàng thượng tuyên thêm. Thiên tài mỹ nhân có nghĩa còn cao hơn cả nhị công chúa, xem ra nàng nổi tiếng rồi, lãnh băng thăng nghĩ. Tạ ơn Hoàng thượng, lãnh băng cúi người nói. Dưới kia bao ánh mắt ngưỡng mộ nàng. Không cầm tạ ơn là ngươi tự mình làm. À phải rồi, ngươi muốn ban thưởng cái gì, Hoàng thượng hỏi. Phần thưởng này có thể thay cho một tỉnh câu hay không ạ, lãnh băng hỏi. DC chỉ cần ta làm DC thì sẽ cho ngươi. Đây chính là thứ kinh hỉ nàng sắp cho thải tử đây. Khách chương.